Truyện Đà Mỹ, chú mượn đùi ôm một chút, tác giả Đường Thả, chương 20. Đại hội cổ đông Hoa Thị. Trước giờ Hoa Duẩn Quang không quan tâm tới việc kinh doanh của Hoa Thị, cho nên đại hội cổ đông bao nhiêu năm ông không hề tham gia. Dù rằng Hoa Duẩn Quang là cổ đông lớn thứ hai trong Hoa Thị, trên thực tế không ai nghĩ trên tay ông còn một phiếu quyền lợi phủ quyết. Hoa Cẩm Lan hiện giờ là tổng giám đốc điều hành, hơn nữa Hoa Chiến Dở coi như đã rời khỏi hội đồng quản trị, cho nên hội đồng cũng là do Hoa Cẩm Lan đứng đầu. Lần này Hoa Cẩm Lan mở đại hội cổ đông để tái cơ cấu lại Hoa Thị, xác lập vị trí của anh ta, nhưng trên danh nghĩa thì là bàn bạc biểu quyết. Cho dù hiện tại chưa thu được cổ phần của Hoa Duẩn Quang về tay, nhưng Hoa Cẩm Lan đã là cổ đông lớn nhất, các cổ đông khác đều ủng hộ anh ta, không ai có thể ngăn cản Hoa Cẩm Lan được nữa. Hoa Cẩm Lan bình thản bước vào phòng họp. Dù là trước kia hay bây giờ, Hoa Cẩm Lan luôn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Mới hơn 20 tuổi đã tiếp nhận một công ty lớn như vậy, không hoang mang, không lóng ngóng, mọi việc sắp xếp chỉnh chu, khiến cho người ta không thể không phục. Lúc anh ta đi vào phòng họp, tiếng xì xào nói chuyện lập tức im bặt. Anh ta ngồi vào ghế chủ tọa, mỉm cười nói: "Để các vị đợi lâu rồi." "Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới." 10 phút nữa mới họp, chúng tôi đến sớm. Ngồi dưới đều là trưởng bối trong Hoa Thị, bối phận hay kinh nghiệm đều dày dặn hơn Hoa Cẩm Lăng, nhưng tất cả lại không dám nói gì nhiều, có vẻ yếu thế thấy rõ. "Đến đủ chưa?" Hoa Cẩm Lăng hỏi trợ lý gật đầu. "Đủ rồi." "Tốt, vậy chúng ta bắt đầu." Hoa Cẩm Lăng đang hai tay vào nhau, đặt trên bàn, mỉm cười nhìn hai hàng người phía dưới. "Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây..." "Đại ca có vẻ sốt ruột quá nhỉ, còn 10 phút nữa mới bắt đầu họp mà." Cửa đẩy ra, một giọng nói xa lạ vọng vào. Quý Hoài mặc một thân chiến trang, chiếc khuy cài tay áo màu bạc thấp thoáng lóe sáng. Cậu bước vào, mắt nhìn thẳng Hoa Cẩm Lăng. Hoa Cẩm Lăng ngẩn người, trên mặt không biểu hiện ra nhưng lòng đã trầm xuống. Quý Hoài đi đến bên cạnh bàn hội nghị, nhìn nhìn rồi ngoắc tay kêu thư ký lấy ghế. Cô thư ký nhìn Hoa Cẩm Lăng, Hoa Cẩm Lăng phất tay bảo cô đi lấy. Ghế được đưa vào, thư ký không biết nên đặt chỗ nào, Quý Hoài đi qua nhận lấy rồi ngồi xuống bên trái Hoa Cẩm Lăng. "Quý Hoài, nơi này đang họp đại hội đồng cổ đông, cậu đến đùa giỡn gì đó?" Một vị trưởng bối lớn tuổi lên tiếng dạy dỗ. Quý Hoài cười cười nhìn ông ta. "Nếu là đại hội cổ đông thì tôi đến đúng chỗ rồi." Đồng tử Hoa Cẩm Lăng co rụt, bỗng chợt nghĩ tới cái gì đó. Quý Hoài liếc mắt nhìn anh ta, sau đó lém tập tài liệu ra. "Đây là 21 cổ phần công ty trong tay tôi, còn có 11% cổ phần dưới tên Giang Tử Mặc tiên sinh. Thư ủy quyền đây, các vị có thể xem một chút." Mọi người lửa tin nửa ngờ nhận lấy, xem xong thì sắc mặt thay đổi, ai ai cũng nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Hoa Cẩm Lăng. Hoa Cẩm Lăng cũng tái mặt, cuối cùng làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Đông đủ cả rồi, hội nghị bắt đầu." Hội nghị kết thúc, Quý Hoài duỗi thắt lưng đi ra khỏi phòng họp đầu tiên, Lục Thất theo phía sau cậu đi tới thang máy ấn đầu 1. Lục Thất không nhận được, dựa vào tường bật cười. "Mà Hoa Cẩm Lăng tái lật luôn, chúng ta chính là cố tình khiến cho anh ta ngửa mắt đó." Quý Hoài cũng cười, khí thế sắc bén khi nãy giờ hoàn toàn tiêu tan, lại trở về dáng vẻ mềm mỏng vô hại. Lục Thất rất ngạc nhiên, vừa rồi lúc Quý Hoài đẩy cửa đi vào, khí thế của cậu không hề thua bất kỳ người nào ngồi trong đó, thậm chí còn vững vàng hơn. Nhưng vừa ra khỏi Hoa Thị, Quý Hoài lại khôi phục dáng vẻ một thiếu niên vô hại. Lục Thất vừa lái xe vừa hỏi: "Hoài tiểu gia, sao cậu biết nhiều vậy? Nhìn bản kế hoạch người nào không biết, còn tưởng cậu là học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ đại học thương mại." "Học chú mặt đó," Quý Hoài đáp. Lục Thất hoàn toàn không nghi ngờ. Trước kia quả thật thiếu gia rất thích bảo Quý Hoài cùng nhau xem tài liệu. Lục Thất chỉ nghĩ tới bề nổi vấn đề, anh không bao giờ ngờ được rằng Quý Hoài thật sự từng là học sinh xuất sắc của đại học thương mại nổi tiếng. Lục Thất lái xe, Quý Hoài ngồi phía sau. Anh hỏi Quý Hoài có về công ty hay không, cậu lắc đầu, giọng nói lạnh băng, ánh mắt hằn học. "Kêu thêm vài người đi, chúng ta đi bắt người." "Bắt người? Ai cơ?" Lục Thất khó hiểu quay đầu lại nhìn cậu, thấy Quý Hoài đã thu lại vẻ mặt ban nãy. Bọn họ tới một khu dân cư, Lục Thất kêu người tới. Quý Hoài liếc mắt đánh giá từ đầu tới chân, dáng người cao ráo, cơ thể vững chắc, cậu vừa lòng gật đầu. Khu dân cư này có hơi cũ, hay nói đúng hơn là vô cùng cũ nát. Cơ sở vật chất xuống cấp, bọn họ đi qua một dãy nhà, sau đó đi lên một tòa chung cư 6 tầng. Có ai biết phá khóa không? Quý Hoài quay lại hỏi. Tôi biết. Một tên thanh niên cường tráng đứng dậy. Quý Hoài nhẹ giọng nói. Phá khóa ra, không được làm kinh động tới người bên trong. Rõ. Thanh niên cường tráng kia động tác rất nhanh nhẹn, dùng một cọng dây thép uống công, chốc lát đã phá được khóa. Quý Hoài đi vào, Lục Thất xuất ruột theo sau. Vừa đi vào thì thấy Hạ Chật đang bưng một ly nước ra từ trong phòng bếp. Nhìn thấy một đám người thì cô cẳng chạy về phía phòng bếp, khóa trái cửa. Quý Hoài không đổi sắc mặt, đi tới chỗ cạnh phòng bếp, mở ngăn kéo tủ lấy ra chìa khóa, mở cửa bếp. Hạ Chật khiếp sợ nhìn cậu, lại nhìn chìa khóa trong tay Quý Hoài. Sao cậu biết chìa khóa nhà tôi để ở đâu? Quý Hoài không để ý đến hắn ta, trực tiếp nói. Bắt lại! Mấy thanh niên to cao cùng xông lên bắt lại Hạ Giật. Hắn ta muốn chạy nhưng bị ấn đè xuống sàn. Quý Hoài giẫm lên cổ tay hắn ta. Hạ Giật kêu rên, không có sức giãy giụa nữa. Quý Hoài từ trên cao nhìn xuống, hỏi. Ảnh chụp đâu? Mắt Hạ Giật đảo như trăng nặc, tiếp tục trơn trĩ. Quý Hoài hư lạnh, khinh thường nói. Trông chừng đừng để hắn ta chạy mất. Sau đó cậu quay ra tìm di động và máy tính của Hạ Giật. Lục Thất thấy Quý Hoài quen thuộc đi vào trong phòng ngủ tìm máy tính và di động, không thể lý giải nổi. Quý Hoài mở máy tính lên, thử gõ vài cái pad mà cậu nhớ ở đời trước nhưng đều sai. Cậu cũng không hỏi Hạ Giật, trực tiếp gọi điện kêu Hoa Gia tới đây. Máy tính và di động của Hạ Giật không có nhiều lớp bảo mật, đối với Hoa Gia mà nói thì dễ như ăn cháo. Lúc chờ Hoa Gia tới, Hạ Giật bỗng dừng lên tiếng. Là muộn thì tôi có thể giao ảnh cho cậu, chỉ cần... Đánh, đừng để hắn mở miệng. Quý Hoài lạnh lùng ra lệnh. Mấy thanh niên cùng xông lên đánh, Hạ Giật giãy thế nào thì cũng chỉ có một người bị đánh cho mặt mũi xương vụ, vẫn còn ra điều kiện với Quý Hoài. Quý Hoài, tôi đưa ảnh cho cậu, cả phim gốc cũng đưa luôn, chỉ cần cậu bảo bọn họ dừng tay lại. Một tên thanh niên dứt khoát cởi áo nhét vào mồm Hạ Giật, lập tức âm thanh im bặt, chỉ còn lại tiếng u ớ. Không chỉ Hoa Gia mà cả Lão Ngũ cũng tới. Hai người vào một lúc đã mở được cả máy tính lớn di động, xóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh. Nếu còn phim thì sao? Lục Thất vẫn lo lắng. Quý Hoài nhìn Hạ Giật là một đống trên đá cầu xin nhị cậu. Quý Hoài cười. Vậy thì chúng ta tạo ra một loạt ảnh giống hệt y vậy. Các chú giữ chặt vào, đang chụp xem nào. Đúng rồi, xoay mặt ló về phía ống kính, lần chân nó lên. Cái đẹp mẹ tởm vái hằng, không biết tung lên mạng thế nào vậy? Chú em, đúng rồi, nói cho em đấy, bày mấy cái tư thế lừa cho ló đi. Yên tâm, điện thoại anh đây còn nhiều bộ nhớ lắm, chụp bao nhiêu cũng được. Quý Hoài đứng ngoài cửa tựa vào tường nghe giọng nói của Hoa Gia bên trong mà bật cười. Cậu lấy một điếu thuốc ra kẹp ở trong tay, cuối cùng vẫn chậm nữa. Giữa làn khói trắng bay lững lờ, Quý Hoài nghe được tiếng đánh đập thùm thụp ở bên trong, sau đó lại là giọng của Hoa Gia vang lên bảo nhấc Hạ Giật ra ngoài ban công chụp tiếp. Quý Hoài nhìn chiếc cầu thang vừa nhỏ vừa cũ nát, ký ức xa xôi của đời trước bỗng ùa về. Căn hộ này thuộc về người mẹ làm vợ bé cho người khác của Hạ Giật. Lúc nhỏ Hạ Giật ở cùng với mẹ ở chỗ này, sau đó tới Hạ Gia thì không về đây nữa. Có một lần chắc là Tết âm, Quý Hoài từ trường học về. Không biết là chọc giận Hoa Duẩn Hòa hay là Hoa Chuyển Diệu. Hoa Chuyển Diệu dạy bảo cậu mấy câu rồi đuổi vào hình đường. Đêm 30 Tết, một mình cậu ở trong hình đường. Không biết vì sao, Hạ Giật lại biết được. Hạ Giật kéo cậu ra khỏi Hoa Gia, sau đó đưa cậu tới căn hộ này. Đời trước Quý Hoài không có chí lớn gì. Như cậu không hồ đồ tới mức không phân biệt được tốt xấu, duy chỉ có Hạ Giật. Cho tới lúc chết cậu vẫn chưa từng hoài nghi, bởi vì Hạ Giật chỉ dẫn mình cậu tới căn phòng này, thậm chí cậu còn ở đây một quãng thời gian, qua Tết âm mới về trường. Nếu Hà Giật có ý đùa dẫn cậu, thì cần gì phải dẫn cậu tới nhà mẹ của hắn. Hơn nữa, người Hà Giật không biết nơi này, vì sao lại dẫn cậu tới nơi bí mật nhất như vậy. Bởi vậy, Quý Hoài không hề hoài nghi. Chính vì không hề hoài nghi, trước khi chết mới không thể tin được. Nhưng đời này rất khác. Ví dụ như bây giờ, cậu đang dẫn người vào hành hung hạ giật trong căn phòng này. Quý Hoài hút hết một điếu thuốc, bên trong cũng đã xong. Quý Hoài lúc này mới rời đi. Cậu đi phía trước nói với Lục Thất phía sau. Tiết lộ tin tức cho phu nhân hạ gia biết, hạ giật đang ở đây. Đừng để cho hạ giật biết. Lục Thất nháy mắt hiểu ra, Quý Hoài không làm đến cùng nhưng sẽ không buông tha dễ dàng cho hạ giật. Vì phu nhân kia của hạ gia đã sớm gỡ mắt thằng con riêng của chồng này. Hạ giật biến mất, bà ta vui vẻ mang theo đứa con trai của mình tranh giành tài sản. Bây giờ nếu hạ giật vẫn ở đây, bà ta sao có thể để hạ giật lanh lặng xuất hiện được? Nếu hạ giật đã định sẵn phải biến mất, vậy thì tốt nhất đừng xuất hiện nữa. Lục Thất nhìn dáng vẻ của Quý Hoài mà thầm yên tâm. Nếu để thiếu gia nhà anh xử lý chuyện này, hắn sẽ trực tiếp phế luôn hạ giật, cuối cùng mọi tội danh sẽ rơi xuống người thiếu gia. Nhưng Quý Hoài thì khác, còn mượn đau chết người, cho dù hạ giật xảy ra chuyện gì thì cũng không ai tra ra là bọn họ được. Tháng 9, mùi hoa mộc thơm ngát tỏa khắp sân trường, lời lời đều là những gương mặt mới. Đám học sinh mặc quân phục màu xanh chạy khắp sân thể dục, tạo lên một dải màu tươi mát sáng bừng. Thân là bí thư của ban học tập, Quý Hoài bị mấy người ban ngoại giao kéo ra sân tập để hỗ trợ học sinh mới. Nghỉ giữa giờ, cậu chuyển một thùng nước khoáng ra sân, đám học sinh mới đang ngồi nghỉ bỗng thi nhau họ hét chói tai. Bí thư ngoại giao là một người mập mạp tròn tròn, giờ phút này hối hận vì tới đây hỗ trợ. Nghe thấy tiếng họ hét, cậu ta nhìn nước qua đám tân sinh rồi thở dài thường thượt. Quý Hoài liếc một cái rồi thôi, không nói gì. Cậu bí thư kia nhỏ giọng oán thầm. Lần nào tôi cũng đi với cậu để thu hút mỹ nữ, nhưng mà mê lưới toàn diện cậu hết. Anh em tiện như cái bình bể, chê một cái móng tay cho tôi cũng được mà. Thế à, vậy cho cậu hết luôn. Quý Hoài cười khẽ lướt mắt nhìn cậu ta, sau đó đi tới chỗ ngồi nghỉ của hội học sinh, đặt thùng nước ở đó. Cậu bí thư ngoại giao nhìn theo Quý Hoài, oán thầm mấy câu. Tuy rằng bọn họ đã quen nhau hơn một năm rồi, nhưng cậu ta vẫn không hiểu rõ cậu trai này. Rõ ràng ngoài mặt ôn hòa ấm áp, cười cười nói, nhưng ở chung lâu mới biết người này lạnh lùng cực kỳ. Như thế một cục đá ai cũng không thể làm tan được. À kìa, lại thêm một người kéo thù hận. Đỗ Học Tỷ, bí thư ngoại giao nhìn thấy cô thì gọi một tiếng. Đỗ Học Tỷ là một cô gái cao gầy, mặc váy liền áo màu trắng, tóc hơi xoăn xóa dài sau lưng, vừa thanh thuần lại vừa xinh đẹp. Tôi biết ngay mấy cậu ở đây mà, tới lời này tìm là trúng pháp. Đỗ Doanh Doanh cười, ánh mắt đảo một cái liếc sang Quý Hoài. Mọi người đều hiểu mà không nói, người đứng cạnh Quý Hoài kéo cậu một chút. Quý Hoài nhìn Đỗ Hợp Tỷ, lễ phép cười rồi tiếp tục đi phát nước cho tân sinh viên. Thần Lữ Hiếu Ý, Tương Vương Vô Tình. Mấy người trong hội học sinh thấy thế thì thầm với nhau. Chuyện không sớm thì muộn thôi, Đỗ Hợp Tỷ theo đuổi ghê như thế, Quý Hoài vẫn nhịn được không đồng ý chắc. Cũng đúng, mấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán, Đỗ Doanh Doanh cũng chạy tới bên cạnh Quý Hoài, giúp cậu phát nước. Tân sinh đến đĩnh nước xếp thành hàng dài, liếc mắt nhìn toàn là lữ sinh. Đám con gái lĩnh nước từ tay Quý Hoài xong thì cười hí hí không dứt, Đỗ Doanh Doanh thấy thế thì cười. Em vẫn được hoan nghênh nhỉ? Quý Hoài cười không đáp, chờ phát nước xong, cậu thu dọn bàn một chút rồi quay về. Quý Hoài, tối nay... Cô còn chưa nói xong thì di động Quý Hoài vang lên. Quý Hoài cáo lỗi rồi nhấc máy nghe. Tiểu Hoài, giờ có ở trường không? Hạ phu nhân cười hỏi. Có ạ. Quý Hoài đi ra bên cạnh trả lời. Cô với viện viện đang dạo quanh trường cháu này, chừng nào tan học chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Bây giờ cháu đang rảnh à? Cô ở đâu thế? Vậy thì tốt quá, cô ở bên tòa nhà Dật Phu. Tòa nhà Dật Phu ngay bên cạnh sân thể dục, từ nơi này cũng nhìn thấy. Quý Hoài bảo Hạ phu nhân đợi cậu qua bên đó. Quý Hoài gác máy, báo với hội học sinh một tiếng, vừa lúc cũng có vài người có việc phải về, chỉ cần hai người ở lại là đủ. Quý Hoài đi ra khỏi sân thể dục, đi một lúc thì nhìn thấy Hạ phu nhân. Phu nhân, viện viện. Anh Hoài! Viện viện nhìn thấy thì vui vẻ, tiện đu lên người Quý Hoài. Nhưng nhìn sang bên cạnh cậu thấy có người khác, lên đành dừng bước, cười hì hì nhìn Quý Hoài. Hôm nay cô vừa tới nên muốn đến đây xem một lát. Hạ phu nhân nói, vậy vậy thôi cô, để cháu đi mua đồ ăn. Quý Hoài kéo tay Viện Viện, quay đầu tạm biệt mấy người phía sau cậu. Quý Hoài đi rồi, Đỗ Doanh Doanh vẫn nhìn theo bóng dáng Quý Hoài. Mấy tên trong hội học sinh biết ý đã sớm tránh mặt đi, không ngờ Đỗ Doanh Doanh lại gọi bọn họ lại. Cô Lan nhíu mi, vừa chờ mong này vừa bất an hỏi, Quý Hoài có phải có người yêu rồi không? Chắc là chưa đâu, bí thư ngoại giao chần chừ nói. Cả ngày không ở hội học sinh thì cũng ở lì trong thư viện, chỉ nhìn xem nó có thời gian quen bạn gái không. Em để ý đến cái điện thoại nó cũng ít dùng ấy, sao có thể có người yêu được? Bí thư ban tổ chức nói. Nghe vậy Đỗ Doanh Doanh cười vui vẻ. Đỗ Doanh Doanh là mỹ nhân nổi tiếng toàn trường, dù na học thức hay ngoại hình thì đều xuất sắc. Đám con trai trong trường hết nước này tới nước khác đều không lọt mắt xanh của cô nàng. Nào ngờ Đỗ mỹ nhân lại đem lòng yêu thích Quý Hoài. Nếu Đỗ Doanh Doanh thích người khác, đoàn sứ giả hộ hoa kia nhất định sẽ khiêu chiến một phen. Nhưng đối phương lại là Quý Hoài, chẳng ai dám khiêu chiến nữa. Chống lại Quý Hoài, na tự rất nhục. Mấy tên bí thư trong hội học sinh tuy rằng không có duyên với học tỷ hoa khôi này, nhưng vẫn khuyên nhủ an ủi mấy câu. Học tỷ yên tâm, Quý Hoài vẫn còn ép ấy, cho dù là tảng băng thì cũng có lúc phải tan thôi. Đỗ Doanh Doanh cười, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như nước, cô càng hạ quyết tâm hơn. Quý Hoài đưa Viện Viện và Hạ Phu Nhân về nhà, sau đó vào bếp nằm cơm. Hạ Phu Nhân muốn giúp, nhưng cậu không cho. Cậu thành thạo làm 3-4 món ăn, lại đưa một tô canh cá. Bây giờ cậu nấu cơm ngày càng thuận tay. Mỗi lần Quý Hoài làm cơm, Viện Viện ăn được rất nhiều, chỉ chú tâm ngồi diện bát xúc cơm. Hạ Phu Nhân vừa ăn vừa nói, lần trước mời giúp việc cho cháu, sao lại không cần nữa rồi? Không cần giúp việc, nhà chị có thường đó, cháu tự quét dọn cũng được. Nhưng dù sao cũng là con trai sức dài vai rộng, cháu lại bận học nữa, mấy chuyện vặt trong nhà để giúp việc làm cũng được mà. Hạ Phu Nhân khuyên nhủ. Quý Hoài lắc đầu, cháu muốn tự làm. Nghe vậy Hạ Phu Nhân không khuyên nữa. Quý Hoài bây giờ rất bình thản, vẫn ôn hòa với mọi người như trước, nhưng cậu cười càng ngày càng ít. Cô rất no, cho nên cứ cách một khoảng thời gian lại đến thăm cậu, nếu không thì nhóc con này sẽ càng ngày càng mờ nhạt hơi người mất. Hạ Phu Nhân mang đến rất nhiều đồ ăn, đều là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nhô đầy tủ lạnh, ngăn tủ trong phòng bếp cũng không tha. Trước khi đi, Hạ Phu Nhân nói, cô nghe nói Hoa Chấn Quang về dạy học ở trường cháu đúng không? Vâng, Quý Hoài gật đầu. Hạ Phu Nhân thấy vẻ mặt cậu không có gì khác thường thì cũng không nhiều lời. Quý Hoài lý trí và bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác. Hạ Phu Nhân nghĩ hai năm này Quý Hoài sẽ không chống đỡ nổi. Đâu ngờ không chỉ có thể chống đỡ được, cậu còn một mình quản lý A Uyển và thâu tóm Hoa Thị. Nói tới Hoa Thị, Hạ Phu Nhân bây giờ vẫn thấy rùng mình. Quý Hoài dùng một năm để thu mua hoàn toàn Hoa Thị, cuối cùng khiến cho Hoa Cẩm Lăng chỉ có thể rời đi. Lúc Hoa Chiến Diệu đang nửa sống nửa chết cao hứng muốn ghi tên Quý Hoài vào gia phả thì cậu lại chia nhỏ Hoa Thị ra bán cho mấy nhà đối thủ. Hoa Chiến Diệu tức học máu mà không thể làm gì. Đến nay Hoa Thị đã hoàn toàn biến mất. Hạ Phu Nhân còn nhớ rõ lần đầu gặp cậu, Thiếu Liên nhỏ nhắn gầy gò, phảng phất như bờ vai ấy không thể gắn nổi bất cứ thứ gì. Chỉ cần có Giang Tử Mặc ở bên, cậu lúc nào cũng cười vui vẻ, dịu dàng mềm mại, đáng yêu cực kỳ. Nhưng bây giờ không có Giang Tử Mặc nữa, Quý Hoài gánh vác tất cả mọi thứ, khiến cho người ta không thể tin được thiếu niên ấy lại có sức mạnh to lớn đến vậy. Nhưng Hạ Phu Nhân vẫn rất lo lắng. Lực Quý Hoài thẳng tắp, một chút cũng không nhìn ra cậu đang suy sụp tinh thần. Cô sợ Quý Hoài sẽ tổn thương chính mình một ngày nào đó. Hạ Phu Nhân muốn nhìn thấy một Quý Hoài vô ưu vô lo mà cười, nhưng bây giờ thì có lẽ là không thể. Quý Hoài tiễn Hạ Phu Nhân ra cửa rồi quay trở lại dọn dẹp một chút. Chìa khóa căn hộ này là Lục Thất đưa cho cậu. Ngay tại tiểu khu sau trường học, từ nhà tới trường cũng chỉ mất 10 phút. Nhà rộng 120m², hai phòng ngủ thông nhau làm thành thư phòng, chỉ để lại một gian phòng ngủ. Lục Thất bảo trang trí đều do Giang Tử Mặc đích thân xử lý. Đêm ấy Quý Hoài vào làm phòng đó liền mất ngủ. Trong phòng toàn là đồ vật quen thuộc, chú Mặc tựa theo thói quen của cậu mà bài trí, đồ vật nào cũng có một đôi. Nhưng bây giờ Quý Hoài chỉ dùng một nửa trong số đó, một nửa còn lại vẫn đặt chỗ cũ, chờ một người khác trở về dùng. Nhưng cầu trò một lần liền chờ tận 2 năm, một ngày đều dài đằng đẵng như vô biên vô hạn. Cậu ở trong căn nhà mà chú Mặc tự tay bài trí, ăn một mình, ở một mình, không để cho giúp việc đụng vào. Tất cả việc quét dọn đều do Quý Hoài tự làm. Cậu còn học được nấu cơm, gói sủi cảo cũng không bị vỡ lửa rồi. Thường thường cậu sẽ làm một bàn ăn, đầy áp đồ ăn, rồi quay đầu lại đòi một câu khen ngợi, là nhận ra không có một âm thanh nào cả. Cả một bàn đồ ăn không ai ăn, cuối cùng đổ hết vào thùng rác. Ngày qua ngày, dây cung trong lòng Quý Hoài đã căng hết mức, không biết sẽ đứt lúc nào nữa. Nhưng trước lúc đó, Quý Hoài vẫn sẽ bình thản mà sống. Thời khắc cuối cùng của mặt trời dần buông xuống, Quý Hoài ngồi trên sofa trong phòng tối mịt. Cậu đột nhiên đứng dậy, hoảng hốt đi ra cửa. Phần lớn thời gian Quý Hoài đều ở trong trường học, chỉ khi đau lòng tột độ mới tới đây nhịn một chút. Cậu không dám ở lâu, cậu rất nhát gan. Lớp quen người toàn những thứ quen thuộc thế này, cậu sẽ đau lòng giống như bị dao đâm xoáy vào trong lồng ngực vậy, đau tới mức hoảng hốt. Ban đêm ở nơi này, cậu sẽ mặc quần áo của Giang Tử Mặc để trong ngăn tủ, sau đó mới làm lên giường. Nhiều lần đều thức tới khi hừng đông, chỉ có rất ít khi cậu cực kỳ mệt mỏi rồi thì mới cọ cọ quần áo trên người, sau đó tiếp đi lúc nào không hay. Cậu ra ngoài, khóa cửa lại, rồi chật vật quay về trường học. Chỉ có láng nhiệt ồn ào khi ở trường mới có thể khiến cho cậu quên đi cảm giác đau đớn trong lòng. Chỉ có ở nơi đây, cậu mới có thể che giấu con tim đã sớm vỡ lát của mình. Cậu bước nhanh vào trong trường học, ánh mắt tĩnh nặng hoang vắng như thể mất đi toàn bộ thị sản. Huấn luyện quân sự cho tân sinh viên khoảng nửa tháng đã hoàn tất, hội học sinh bằng tối mặt tối mũi chuẩn bị tiệc đón mừng tân sinh viên. Chuyện chiêu sinh cho ban học tập, Quý Hoài có thể bảo phó bí thư đi thay, nhưng nếu là tiệc thì cậu không thể thoát. Hội trưởng hội học sinh họ Phan, tên đầy đủ là Phan Dư An, là một phú nhị đại nhưng thái độ làm người khá là đàng hoàng. Được làm hội trưởng hội học sinh là do mọi người nhất trí bầu ra. Phan Dư An kéo Quý Hoài đi duyệt tiết mục với anh ta. Sau khi loại mấy tiết mục không đạt yêu cầu, Phan Dư An lâm vào thế bí, bởi vì mấy tiết mục bị anh ta đánh rớt hết rồi thì không có tiết mục nào thay thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu giữ mấy tiết mục này lại thì chẳng khác nào tự đập bản hiệu của hội học sinh. Phan Dư An đau khổ. Một là gọi hết về, hai là hội trưởng đích thân lên biểu diễn. Biểu diễn cái gì? Phan Dư An ủ rũ. Múa thoát y trách. Quả thực đây là tiết mục làm mưa làm gió 25 này, có điều đổi thành người múa mang giới tính được, nhưng thế lại càng tạo tiếng vang, hiệu quả thu hút hơn gấp trăm lần. Tiệc đón tân sinh viên năm trước có một học đệ vô cùng táo bạo lóng bỏng, thắt đáy lưng ông múa còn dẻo hơn con gái, trên người chỉ mặc một cái quần ngắn, áo hở vai bó sát cộng thêm một cái áo choàng mỏng bên ngoài, áo choàng nửa cởi trông như sắp rớt đến nơi. Ngón tay của cậu ta mân mê trên bả vai lộ ra, đôi mắt lúng liếng phong tình nhìn dưới khán đài. Nhất thời tất cả nam sinh ngồi dưới tim đập như trống dồn, hò hét chói tai vang trầm trời. Từ lúc đó, diễn đàn trường lập một cái poll bầu chọn xem ai là nam sinh mà mọi người mong được nhìn thấy cậu ấy múa thoát y nhất. Toàn bộ trường học đều tham gia bầu chọn. Tới lúc Quý Hoài biết được thì cậu đã chém chệ ở vị trí thứ nhất, số phiếu bầu gấp mấy lần người đứng thứ hai. Quý Hoài nhìn kết quả vài cái, lập tức gọi điện thoại cho lão Ngũ. Ngày hôm sau, số phiếu của hạng hai là Phan Dư An bỗng tăng chóng mặt. Bây giờ Phan Dư An đang chiếm vị trí nhất bảng. Được đấy chứ, lễ hội trưởng lên đài thì chắc phải mời thêm vệ sĩ. Đến lúc đó không chỉ có trường mình đâu, mấy trường xung quanh biết tin kiểu gì cũng đến. Thôi các ông ơi, Phan Dư An ngắt lời. Vậy thì tôi thà đâm đầu chết xử cho xong. Hội học sinh xét duyệt tiết mục quá nghiêm khắc, mấy tiết mục nhạc như nước ốc đều bị loại hết. Phan Dư An phát sầu, Tố Văn Nghệ cũng phát sầu, ngày nào cũng ráo riết tìm tiết mục mới. Quý Hoài không quan tâm mấy chuyện này, nếu hội học sinh không có việc gì quan trọng thì cậu toàn trốn ở thư viện, thỉnh thoảng sẽ mở cuộc họp từ xa để chỉ đạo A Uyển. Về phương diện máy tính, tri thức và hiểu biết của Quý Hoài đã tăng lên rất nhiều trong 25 qua. Hiện giờ quản lý A Uyển không cần phải cố gồng gánh nữa, dù cậu ở trường vẫn có thể xử lý được. Cậu ở thư viện suốt buổi trưa tới chiều, buổi tối ra căng tin ăn cơm thì bị Phan Dư An tóm được. Quý Hoài, quý công tử, quý làm thần, chú em chúc anh một lần thôi. Lâm này là lâm cuối của anh ở đây làm hội trưởng hội học sinh rồi, không thể phá lát tiệc đón tân sinh được. Phan Dư An kéo tay Quý Hoài, thấy Quý Hoài không để ý thì nhanh tay quẹt thẻ trả tiền cơm giúp cậu. Em không hứng thú. Quý Hoài lướt qua anh ta ngồi xuống bàn. Anh sợ chú luôn rồi, anh đây phải múa thoát y đấy, chú lên sân khấu vợ việc chơi đàn tí thôi, tìm mất miếng thịt nào đâu. Quý Hoài kinh ngạc. Anh múa thật. Viên Dầu Người trời mong quá chứ sao, anh đây hiến thân vì nghệ thuật. Anh ta càng nói càng hùng hùng, vẻ mặt lại vặn vẹo như hận không thể một dao tự đâm chết mình. Quý Hoài bật cười, em cũng hỏng lắm. Đấy, chú xem anh vứt hết thể diện rồi, chú đi lên một chỗ đánh đàn thôi, cũng không chỉ có mình chú, còn có Đỗ Học Tỷ ở phía trước nữa mà. Anh tìm người khác đi. Quý Hoài lắc đầu. Anh phải lạy lục chú thế nào lên đây hả? Trời ơi, tháng 6 năm nay Đỗ Học Tỷ tốt nghiệp rồi, chứ không tính làm gì thật đấy à? Không, Quý Hoài lại lắc đầu. Phan Dư An thở dài, nói. Được rồi, Đỗ Học Tỷ bảo anh tới mời thử chú xem đấy. Không ngờ cho mày từ chối thẳng ruột luôn. Anh không hiểu, Đỗ Học Tỷ vừa xinh vừa có gia thế, chứ không vừa mắc vì trong lòng của người khác rồi à? Tay Quý Hoài cầm đũa khương đại một chút, sau đó một tiếng. Phan Dư An kinh hãi, chấm tay lên bàn diện cậu. Thật, là ai? Sao anh chưa gặp? Ở bên ngoài, bây giờ vẫn chưa quay về. Quý Hoài rủ mắt nói. Yêu xa à? Phan Dư An ngồi xuống, phấn khích muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng Quý Hoài đã bưng khay đi mất. Hey, ăn kiểu gì đấy, mới được mấy miếng, bảo sao chú gầy vợ lợ. Bên cạnh căn tiền là một vườn trúc nhỏ, xuyên qua vườn trúc la tới thư viện. Quý Hoài bước đi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt tối đen mông lung mịt mờ. Cậu đi như thể chết nặng, có người chào hỏi cũng không nghe thấy mà đáp lại. Hôm sau, Quý Hoài từ chối biểu diễn. Đỗ Doanh Doanh tìm tới cậu, cô làng dường như hơi giận, cắn chặt răng, chặn Quý Hoài lại. Chị biểu diễn thiếu một người đàn đệm, em thật sự không muốn tham gia sao? Quý Hoài ảm đạm thở dài, bình tĩnh nói. Em học piano chưa được mấy năm, chỉ muốn em lên biểu diễn thì không ổn đâu. Huống hồ là học từ đời trước, đời này cậu còn chưa chạm vào piano. Đỗ Doanh Doanh nghe vậy thì nổi giận. Phan Giang nói em có bạn gái, có đúng không? Sao tới giờ chị chưa từng thấy? Ba năm đại học mà không tới thăm em sao? Quý Hoài nhíu mày, dáng vẻ tức giận của Đỗ Doanh Doanh làm cậu hơi bực. Nhưng cậu không muốn chấp nhặt, lại càng không muốn người ta thắc mắc vì sao ba năm học rồi mà không thấy người kia tới thăm cậu. Quý Hoài lạnh lùng nói. Đỗ Học Tỷ, chuyện này hình như không liên quan đến chị. Quý Hoài! Đỗ Doanh Doanh trắng bệch cả mặt, không cam tâm ghé sát vào Quý Hoài nói. Em đã năm ba rồi, năm nay bắt đầu thực tập. Chị có thể giới thiệu em đến công ty của ba chị. Thực tập tốt thì có thể cộng điểm tốt nghiệp. Không cần. Đỗ Doanh Doanh đổi giọng mềm mỏng. Ba chị là phú hào ở thủ đô, dưới tên ông ấy có rất nhiều sản nghiệp. Em muốn làm gì cũng được. Quý Hoài, bây giờ em ở trong trường liền có thể không rõ, nhưng người có tài thật sự thì đã sớm ra ngoài lập nghiệp cả rồi. Quý Hoài nhìn Đỗ Doanh Doanh không nói gì. Em xuất sắc thế nào cũng không bị nổi những với những người đó. Chị nói thế không phải là khinh thường em, mà là nhắc nhở em rằng những học sinh ở kinh đại này không có tiền thì có quyền. Em không có thế lực, không ai giúp em, một mình muốn xông pha rất khó. Đỗ Doanh Doanh biết Quý Hoài là người kim thành, không cha không mẹ, tự mình đi làm công kiếm tiền. Nghỉ hè, nghỉ đông năm nào, cậu cũng đi làm thêm. Nếu không phải vì sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Quý Hoài, thì Đỗ Doanh Doanh đã sớm giúp cậu. Đỗ Học Tỷ, chị không cần quan tâm. Dù là học tập hay công việc, em sẽ thuận theo tự nhiên. Ở trong trường thì đương nhiên phải coi trọng việc học. Đỗ Doanh Doanh trầm biệm nói. Quý Hoài, em xem mấy người cắm đầu học thì toàn là nhà không mấy khá giả mới phải vậy. Nếu có ý tưởng thì sớm đã ra ngoài gây dựng sự nghiệp rồi. Quý Hoài, chỉ cần em muốn, chị có thể giúp em. Đỗ Học Tỷ, Quý Hoài lạnh tay nhìn cô. Học Tỷ nếu có lòng tốt giúp người thì giúp người khác đi. Trong trường còn nhiều người muốn chị giúp lắm. Quý Hoài không biết tốt xấu, Học Tỷ đừng quan tâm nữa thì hơn. Quý Hoài! Đỗ Doanh Doanh xanh mặt. Quý Hoài cười nhạt, buông một câu tạm biệt, sau đó rời đi. Cậu chẳng thèm quan tâm tới bữa tiệc tối, nhưng ban học tập vẫn cần cậu phải tới xem xét. Ai ngờ phó bí thư Trương Mộ toàn là nữ sinh, xét duyệt lần hai là do Quý Hoài tự làm. đám nữ sinh kia vẫn nhìn cậu không rời mắt, rõ ràng là đi cửa sau. Quý Hoài không kiên nhẫn đánh rất hết, chỉ để lại hai người có thành tích thật. Vinh váo cái gì? Cũng chỉ là thằng nghèo rất vòng tươi mà thôi, còn thật sự coi mình là bí thư ban học tập. Phó bí thư thầm thì, Quý Hoài nghe thấy nhưng không quan tâm, phỏng vấn xong hết thì đi. Tiệc đón tân sinh từ hôm đó, Quý Hoài vẫn ngồi ở căng tin ăn cơm. Phan Chư An gửi tin nhắn cho cậu. Quý Hoài, chú tới chưa? Sao anh chưa nhìn thấy chú? Quý Hoài, anh mày hồi hộp vãi. Nếu mà xảy ra sai sót thì chú phải cố gắng xử lý giùm anh với nhé. Đệt, sao nhiều người tới vậy? Anh đã bảo là không được tiết lộ vụ bố thác y lầy ra ngoài cơ mà. Đám người lầy biết kiểu gì thế? Quý Hoài cơm nước xong đi ra mới thấy tiệc mừng tân sinh viên tổ chức ngay tại sân quảng trường. Chỗ này không cấm học sinh, lên hôm nào cũng đông như kiến. Vị trí tốt đã bị chiếm hết rồi. Quý Hoài đành men theo sân khấu phía sau đi ra. Thấy Phan Dư An ăn mặc cũng không quá đà lắm, nhưng mắt thì gắn thêm mi giả, còn kể cả viền mắt bóng mắt. Thấy Quý Hoài cứ nhìn mãi mà không nói gì, Phan Dư An sốt ruột. Chú đừng nhìn anh như thế, anh bầu gánh giữa đường cho chú xem. Mấy nữ sinh ban văn nghệ nghe thấy thế thì gào khóc, an ủi. Hội trưởng, anh Tuấn tiểu sái, phong lưu hào sảng, đêm nay ngày tỏa sáng chói lóa, ai cũng sẽ biết đến ngày, sẽ để cho ngày lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của trường ta. Cút! Phan Dư An càng nghe càng giận. Quý Hoài không nhịn được cười, khen anh ta mấy câu, bảo anh lên đài đừng hồi hộp quá. Mở màn, bữa tiệc vô cùng sôi động, tiếng hoan hô và gào thét dậy lên như từng đợt sóng. Quý Hoài đứng bên cạnh sân khấu, có thể nhìn bao quát tất cả. Không khí náo nhiệt, tất cả mọi người đang hưng phấn gào thét. Bỗng nhiên Quý Hoài hoảng sợ, như là có một cảm giác gì đó mà cậu đã cố tình xem nhẹ nó. Quý Hoài, tiếp theo tới lượt anh rồi. Chú ở chỗ này đừng đi đâu đấy, nhớ cổ vũ cho anh. Quý Hoài thu lại ý nghĩ rối loạn trong đầu, nói. Cố lên. Sân khấu tối lại, mấy nữ sinh ăn mặc lóng bóng lên đài trước. Động tác của mấy nữ sinh này rất hấp dẫn gợi cảm, khơi gợi lại không khí toàn trường. Phan Dư An đứng bên cánh gà chuẩn bị, Quý Hoài đột nhiên thất thần không thể tập trung. Cậu nhìn xuống phía dưới sân khấu, nhưng ánh đèn hắt ngược khiến cho cậu lóa mắt. Tất cả mọi người như mơ hồ không chân thực, chỉ nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc. Quý Hoài quay đầu lại, thì ra là do Phan Dư An đã lên sân khấu. Phan Dư An xuất hiện khiến toàn bộ khán giả hét điên cuồng. Lên sân khấu rồi, Phan Dư An không hề thẹn thùng nữa, anh ta đứng ngay giữa chừng. Xung quanh là vũ công nữ, bàn tay Phan Dư An nhấc lên là một động tác múa đồng nhất với nữ sinh. À, hội trưởng yêu nghiệt vậy. Đâu chỉ là yêu nghiệt, anh ta đã biến thành một con hồ ly tu vi ngàn năm. Từng động tác quyến rũ như thế có thể mê hoặc đế vương. Quý Hoài lắm tay che miệng, nhịn cười không nổi. Mấy nữ sinh ban văn nghệ phía sau dù đã xem tổng duyệt rồi nhưng vẫn phải cảm thán. Eo ơi, hội trưởng mà dâm lên một cái thì chỉ có mà chết. Vũ đạo đã diễn được nửa bài, Phan Dư An lại mặc chiếc áo tròn ngoài khi nãy vừa cởi ra, đèn sân khấu lại vụt tắt, mọi người căng mắt chờ mong. Đúng lúc này, Quý Hoài bị người đẩy từ phía sau, cậu lảo đảo một chút, chưa kịp phản ứng thì hai người tóm hai bên tay cậu đưa lên sân khấu. Quý Hoài nhíu mày. Các cậu làm gì vậy? Bí thư, cậu đừng giận, có trách thì trách hội trưởng ấy. Quý Hoài cho mày không biết họ muốn làm gì, chỉ thấy một bàn tay vươn đến gần cậu, đèn sân khấu sáng lên. Sân khấu sáng bừng như ban ngày, Phan Dư An ở đối diện cậu, mấy lứa sinh đi lên vây quanh bọn họ ở giữa. Quý Hoài nghe được tiếng họ hét điên dại ở phía dưới khán đài, nam sinh hay nữ sinh đều gân cổ lên phấn khích gào thét. Bởi vì Phan Dư An đã chính xác vào cậu bắt đầu thoát y, anh ta cởi rất chậm. Động tác nhu tình như nước chảy, lời nói mềm mại, uyển chuyển trôi qua khỏi bờ môi. Quan nhân! Đẹp! Quý Hoài hung hăng chửi một tiếng. Quý Hoài bị đám nữ sinh vây ở giữa, còn Phan Dư An thì dính sát vào cậu mà uốn éo. Phía dưới họ hét huýt sáo dữ dội. Phan Dư An không hề để ý tới sắc mặt xanh mét của Quý Hoài, anh ta uốn éo cọ sát vào cậu. Quý Hoài giận đùng đùng, hận không thể giật Phan Dư An ra khỏi người mình ngay lập tức, sau đó quẳng xuống dưới sân khấu. Chú có chịu tới xem tiết mục rồi có gì từ từ nói. Phan Dư An chột dạ, đành phải cầu xin Quý Hoài mở lượng hải hà. Quý Hoài giận đến nghiến răng, cậu nhớ mắt cảnh cáo Phan Dư An, bởi vì lúc này Phan Dư An đã cọ một chân lên đùi cậu. Phan Dư An vừa cọ vừa sợ hãi nhìn Quý Hoài. Quý Hoài cố giữ bình tĩnh, dù sao bên dưới toàn là tân sinh viên, cậu nhẫn nhịn không động thủ. Hôm nay Quý Hoài mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới là quần tây màu đen. Cậu đứng dưới sân khấu, ngập tràn ánh đèn, cứ như là thư sinh lạc vào ổ yêu quái. Đám yêu tinh bày ra vẻ quyến rũ, mà con yêu quái xinh nhất thì dính chặt lấy người cậu không ngừng khiêu khích, như thể muốn nhuộm đen linh hồn cậu. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh này đều muốn gỡ Phan Dư An ra, sau đó đối thành mình. Quý Hoài từng được khống chế rửa giận, mắt cậu lặng nề nhìn Phan Dư An. Phan Dư An đã tiết chế không dám làm ra động tác gì quá đáng, nhưng như thế này cũng đã đủ khiến cho điên cuồng. Tiết mục này làm bùng nổ bữa tiệc. Đây là tiết mục biểu diễn hợp khẩu vị quần chúng nhất trong bao nhiêu năm ở kinh đại. Nhưng có thể hot tới mức độ này là vì Quý Hoài với Phan Dư An đều là nhân vật cấp thần thánh, không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn có rất nhiều fan ở bên ngoài. Qua đêm này, cả diễn đàn đại học nổi lên vô số bài post, tiêu đề vô cùng chói mắt, nội dung này càng làm người ta suy đoán thật nhiều. Quý thần và Phan thần, chuyện không thể kể ở kinh đại. Quý thần và Phan thần, ai trên ai dưới. Yêu quái, buông thư sinh ra, đế mị tới. Đương nhiên chuyện này Quý Hoài không biết, mà lúc sau cậu cũng không biết. Bởi vì có người nào đó ta đạp được những topic này, sau đó hack luôn tài khoản của người đăng, sau đó xóa toàn bộ bài post. Đang dưới sân khấu tối dần, Quý Hoài bước nhanh xuống sân khấu, Phan Dư An không dám lại gần cậu, trốn sau lưng mấy lữ sinh. Đám con gái cười. Hội trưởng vừa rồi bảo thế, còn tưởng anh không sợ Quý học trưởng. Phan Dư An khoác tay, ngay tới lát nữa sẽ phải hướng cơn giận của Quý Hoài, anh chả còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Quý Hoài dọc theo bậc thang xuống sân khấu, đột nhiên trong lòng lại hoảng hốt lạ lùng. Cậu nhìn xuống sân khấu theo bản năng, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng sau đám đông. Khoảng cách quá xa, đám đông này vẫn còn đang hò hét, Quý Hoài không nhìn rõ được. Nhưng trong nháy mắt, cậu đã bồ chặt lấy người đó, không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy vụt xuống. Cậu đẩy đám đông ra, vội vã chạy. Cậu không dám nghĩ người đó có phải là người cậu đang mong hay không. Cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu là chạy qua đó. Sau đó thì làm gì? Nếu thật sự là người ấy, cậu phải làm sao đây? Nếu không phải thì lại làm thế nào? Cậu chưa kịp nghĩ rõ ràng, tại vẫn rẽ đám đông để chạy tới. Nhưng khi cậu chạy đến nơi rồi, thì hình bóng kia đã biến mất. Trước mắt là biển người. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của mỗi người nữa, cậu chỉ có thể nhìn thấy những cây light stick phát sáng nối liền thành một biển sao trên tay những cô cậu học sinh. Tất cả mọi người đang cười nói thật vui, tất cả mọi người đang hò hét, chỉ có Quý Hoài là giữ người đứng chết trần tại chỗ. Tim đập thật mạnh như thể giây tiếp theo sẽ ngừng đập mà chết, độ ấm quanh người cậu phút chốc biến mất, cậu thấy lạnh, cái rét lạnh thấu tận tâm can. Quý Hoài, sao lại chạy ra đây? Phan Dư An thấy Quý Hoài vội vã chạy xuống thì đuổi theo. Không có gì. Quý Hoài nào khóe mắt, giọng nói nhẹ bỡn như sắp bay mất đi. Đám học sinh phía trước thấy bọn họ ở cùng nhau thì quay đầu lại nhìn, rồi hò hét chói tai. Phan Dư An vẫn còn mặc trang phục biểu diễn vừa nãy, bị vây xem khiến cho anh rất mất tự nhiên, bên phải kéo Quý Hoài đi chỗ khác. Anh kéo Quý Hoài ra sau sân khấu, hậu đài đều được bao kín, chỉ có nhân viên sân khấu và diễn viên biểu diễn mới vào trong này. Bọn họ tới đứng bên cạnh bồn hoa, Quý Hoài lúc này mới hồi thần, không còn dáng vẻ tuyệt vọng lúc Phan Dư An nhìn thấy cậu nữa. Phan Dư An cũng không hỏi có chuyện gì, chỉ quay lưng ra rồi nói với cậu. Con giận không? Này, cho chú đánh anh hả giận thì thôi. Quý Hoài xánh tay áo lên, đang chuẩn bị đấm thì Phan Dư An kêu lên sợ hãi. Ít chú đánh thật à? Lại đây. Quý Hoài đứng ngoắc tay. Phan Dư An do dự nhìn học sinh và nhân viên hậu trường xung quanh, thấy bọn họ đều nhìn về phía này thì ghé lại gần Quý Hoài, thấp giọng nói. Chú lẻ mặt anh tí được không? Cho xong vụ này, hoặc là cho xong lúc không có ai. À, Quý Hoài, chú độc ác vái trưởng. Phan Dư An ôm bụng lên án Quý Hoài, cậu không khách khí, đấm mấy cú nữa mới hạ giận. Phan Dư An kêu đau đớn, rồi ngồi thụp xuống để cậu đánh, chờ Quý Hoài đánh xong mới dám đứng lên. Anh lấy một điếu thuốc đưa cho Quý Hoài. Hút không? Cảm ơn. Quý Hoài nhận lấy, Phan Dư An lại lém bật lửa cho cậu. Quý Hoài châm thuốc xong thì tựa vào tường đứng hút. Sau sân khấu là tòa nhà lớp học. Quý Hoài đứng dựa tường im lặng hút xong một điếu, lại xin Phan Dư An hút điếu nữa. Phan Dư An cũng im lặng đứng hút thuốc bên cạnh Quý Hoài, không hỏi nhiều, chỉ đứng hút cùng cậu. Mùi thuốc lá là thứ mùi có chút cảm giác gây tê, khiến cho đầu óc Quý Hoài tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ cậu vẫn còn đang run rẩy, giây phút hy vọng rồi thất vọng kia, vui mừng rồi lại đau đớn. Cậu cảm thấy trái tim mình như chết nặng, không còn cảm xúc gì dậy sóng nổi trong lòng cậu nữa. Cậu như một người đã bạc trắng mái đầu, nội tâm chỉ còn lại sự hoang vu tiêu điều lạnh lẽo. Cậu lại nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưới trai đi về phía này, vành mũ che đi nửa khuôn mặt khiến Quý Hoài không nhìn rõ, nhưng đôi chân thon dài đang bước đi kia, Quý Hoài nhìn một cái là nhận ra. Trong nháy mắt, tất cả sự tàn nụi của tâm hồn cậu bị một cơn sóng xô tới, nước biển mênh mang tràn khắp cõi lòng cậu, thay thế cho cánh đồng hoang vắng. Mây đen dần tan đi, ánh sáng cuối cùng cũng nổ ra trong thế giới ấy. Người kia đi đến bên cạnh Quý Hoài mới ngẩng đầu lên. Quý Hoài đứng sững người, người nọ cười khẽ một tiếng. Quý Tiểu Hoài, tôi trở về rồi. Tàn thuốc trên tay Quý Hoài cháy tới đầu lọc, nóng bỏng cả ngón tay. Quý Hoài mới giật mình sực tỉnh, run rẩy lém điếu thuốc đi. Học hút thuốc rồi, Giang Tử Mặc cười. Quý Hoài bóp chặt chỗ tay bị phỏng, tất cả những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong giấy mắt liền bình lặng. Cậu nhìn người trước mắt, nói từng chữ, thâm thả mà chứa đường đầy nghẹn ngào. Bởi vì quá nhớ, nên chỉ có thể dựa vào mấy thứ này để khiến mình quên đi. Mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, trong mắt trào ra sự đau xót. Quý Hoài không dám nhìn Giang Tử Mặc, cậu vốn không cảm thấy tủi thân, nhưng nhìn vào vẻ đau lòng trong mắt chú, mới cậu tự dưng cay cay. Cậu cúi đầu cắn chặt môi, Giang Tử Mặc tiến lên, mở vòng tay ra với Quý Hoài. Phía trước bọn họ là đèn neon sáng bừng và đám đông láo nhiệt, mà ở góc tối bên này, Giang Tử Mặc dịu dàng nhìn Quý Hoài. Tiểu Hoài, tôi thật sự trở về rồi. Quý Hoài đỏ mắt lên, giọng khàn đặc, nhưng đồng thời hai chân cậu như bị đóng băng, cậu muốn bước lên nhưng không thể. Cậu vừa xót ruột vừa khổ sở, vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tiểu Hoài, Giang Tử Mặc thấp giọng gọi cậu, vẻ mặt dịu dàng đến vô cùng. Quý Hoài, bạn của chú à? Phan Dư An đứng bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi. Không đợi Quý Hoài trả lời, người của hội học sinh đột nhiên chạy tới. Hội trưởng, quý hội trưởng, các anh qua nhìn tí đi, Niêu học tỷ té xỉu rồi. Cái gì? Phan Dư An kinh hãi lập tức chạy ào ra. Quý Hoài thoáng nhìn Giang Tử Mặc cũng đi theo Phan Dư An. Đi hai bước thì quay người lại, nói: Anh cho em một lát. Được, tôi chờ em. Giang Tử Mặc cười gật đầu, hắn chỉ chờ một chốc lát, sao có thể so được với 25 dài đằng đắng mà Quý Hoài phải chờ đợi. Lưu Văn là thành viên ban học tập, bình thường làm việc rất nghiêm túc. Bữa tiệc tối nay cô tất bật chuẩn bị cùng ban tổ chức, không kịp ăn uống gì, liền giờ hôn mê bất tỉnh. Lúc Quý Hoài tới, cô vừa tỉnh lại, sắc mặt tái xanh, môi trắng nhợt. Quý Hoài dìu cô đứng lên, sau đó nói: Để tôi đưa em ấy xuống phòng y tế, nơi này giao cho các cậu. Được, có gì cứ alo cho anh. Phan Dư An vỗ vỗ vai Quý Hoài. Quý Hoài đỡ Lưu Văn đi ra ngoài. Đỗ Doanh Doanh vừa mới biểu diễn xong liền vội lại đây. Dù sao cũng là con gái, chỉ đi theo sẽ tiện hơn. Quý Hoài không phản đối, cậu quay đầu nhìn về phía góc tối kia, thấy chú Mặc vẫn còn đứng ở đó nhìn cậu. Cậu do dự muốn nói chuyện với chú một chút, nhưng cậu còn đang dịu người, đành thôi. Bọn họ đưa Lưu Văn tới phòng y tế, bác sĩ bảo là tụt đường huyết, truyền hai bình glucose cho cô. Lúc bác sĩ cắm kim truyền vào cho Lưu Văn, Quý Hoài vẫn đứng bên cạnh. Lưu Văn ngại ngùng. Bí thư cứ về đi ạ, em không sao đâu. Cho em truyền xong mình này, anh đưa em về ký túc. Quý Hoài nói. Không cần đâu. Lưu Văn tuy rằng rất muốn giữ Quý Hoài ở lại, nhưng mà Đỗ Doanh Doanh cứ đứng ở bên cạnh, cô đành mở lời dù Quý Hoài đi về. Đỗ Doanh Doanh cười nói. Quý Hoài, em cứ về đi, ở đây có chị rồi. Quý Hoài vẫn lắc đầu, cậu kéo cái ghế ngồi xuống. Người của ban học tập bọn em ở lại cũng là phải lẽ. Đỗ Doanh Doanh cứng miệng không cười nổi nữa, nhưng còn lâu cô mới để cho Quý Hoài ở đây một mình với đứa con gái khác, cho nên cô cũng ở lại không đi. Chừng nửa giờ sau thì truyền xong cả hai bình, sắc mặt Lưu Văn dần hồng hào trở lại. Quý Hoài đưa Lưu Văn tới dưới lầu ký túc xá nữ, Đỗ Doanh Doanh muốn nói chuyện, nhưng Quý Hoài đã vội vã đi về. Cho tới giờ cô chưa từng thấy Quý Hoài sốt sắng vội vã như vậy. Trước kia dù chuyện có to bằng trời thì Quý Hoài vẫn giữ nét bình tĩnh, chuyện gì cũng không lay chuyển được cậu. Nhưng lúc này không biết tại sao, Đỗ Doanh Doanh thấy được Quý Hoài đang sốt ruột, hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Trong lúc Đỗ Doanh Doanh sửng sốt, Quý Hoài đã biến mất không còn bóng dáng. Thực tế thì Quý Hoài mới đi chưa được bao lâu thì đã bị một bàn tay vươn ra từ trong xe kéo vào. Cậu chưa kịp sợ hãi thì độ ấm quen thuộc đã bao trùm lấy thân thể. Tiểu Hoài, Giang Tử Mặc ôm cậu vào trong ngực, tay gắt cao bấu chặt vào lưng cậu. Tiểu Hoài, để tôi ôm một lát. Được. Quý Hoài vươn tay ôm hắn, gần như hai người đồng thời lên tiếng cùng lúc. Em gầy quá. Anh gầy quá. Giang Tử Mặc sửng sốt, sau đó dịu dàng hôn lên cổ cậu. Và quen thuộc lẫn nhau đến mức nào mới có thể vào khoảnh khắc ôm lấy nhau kia, đã lập tức nhận ra người trong ngực gầy đi rất nhiều. Hắn gầy đi, Quý Hoài cũng vậy. Không cần nghĩ quá nhiều, hắn đoán được 25 năm nay Quý Hoài đã sống như thế nào. Về sau, sẽ bồi bổ lại cho em. Giang Tử Mặc xoa cái eo gầy, chỉ còn một lớp thịt mỏng của Quý Hoài. Quý Hoài nở nụ cười, mắt lóe lên tia sáng đã biến mất từ lâu. Em học nấu ăn rồi, về sau làm nhiều món ăn cho anh ăn. Có ăn được không? Đương nhiên có thể, không ăn được anh cũng phải ăn. Quý Hoài cười cán lên vai Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc sơ soạn khắp người Quý Hoài, coi như kiểm tra, phát hiện ra đúng là gầy đi nhiều quá, ôm vào không thoải mái như trước. Hắn này càng đau lòng, tay xoa eo cậu, hôn lên môi và tai cậu. Quý Hoài run lên, khẽ rên rỉ ôm Giang Tử Mặc không buông tay. Lại, đủ rồi nhá. Tâm sự tâm xét xong rồi đúng không? Thở cho cái gì đấy? Vương Văn Bân ngồi trên ghế lái huyết sáo. Quý Hoài biết là có Vương Văn Bân ở đây, nhưng cũng không chịu buông chú mặt ra. Cậu chui mặt lên vai hắn, Giang Tử Mặc trừng mắt nhìn Vương Văn Bân, tay cũng không chịu buông Quý Hoài. Vương Văn Bân chật lưỡi, đưa bọn họ tới dưới nhà rồi đi. Quý Hoài hơi choáng váng, đến cả lời tạm biệt cũng chưa nói. Giang Tử Mặc kéo tay cậu. Chúng ta về nhà. Giang Tử Mặc có chìa khóa, hắn mở cửa ra sau đó bật đèn. Quét mắt một lượt rồi kéo Quý Hoài đang đứng ngoài cửa vào lòng mình. Có phải lúc lão nhớ tôi thì sẽ đến đây không? Quý Hoài dụi mặt vào ngực hắn, hít sâu một hơi cảm nhận hơi thở quen thuộc. Rầu rĩ nói, chỉ khi nào không nhớ thì mới dám tới. Giang Tử Mặc tê tái cả cõi lòng, giống như bị người ta dùng vô số cây kim đâm vào. Mắt hắn hơi đỏ lên, ngang yết hầu nói, tôi biết. Tôi biết thời thời khắc khắc em đều nhớ đến tôi, cho nên tôi liều cả mạng sống cũng muốn trở về. Cho dù mất đi ý thức nằm trên giường bệnh, thì vẫn luôn có một giọng nói thúc giục tôi tỉnh lại. Giọng nói ấy nói cho tôi biết tôi phải trở về, trong nhà còn có người đang đợi tôi. Nếu tôi không về, người ấy sẽ nhớ tôi phát điên mất. Hai người cứ ôm nhau như vậy ngồi xuống sofa, hai tay ôm chặt lấy đối phương, một giây cũng không dám buông ra. Cứ như vậy ôm thật lâu, Giang Tử Mặc mới lân mặt Quý Hoài từ trong lòng ngực của mình lên. Cho tôi hôn em được không? Quý Hoài khẽ gật đầu. Giang Tử Mặc hôn từ mi mắt đi xuống, hôn từng chút một, môi dán lên môi Quý Hoài, ấm áp nồng nàn. Hắn cọ lên chóp mũi cậu rồi hôn xuống cằm. Quý Hoài cảm thấy như ngã vào một cái lệm bông, ở dưới còn có lò sưởi sưởi ấm toàn thân cậu, ấm cả vào trong tim. Cậu nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng giao phó cho Giang Tử Mặc. Em cứ như vậy, tôi cũng không nhịn được nữa đâu. Giang Tử Mặc nhéo một bên má cậu nói. Quý Hoài mơ màng nói. Nhà chỉ có hai người chúng ta, anh không muốn à? Ánh mắt Giang Tử Mặc trầm xuống, tay dường như không thể khống chế khẽ niết mặt cậu. Quý Hoài nhìn hắn. Sao tôi lại không muốn chứ? Giang Tử Mặc lân mặt cậu liền, nhìn vào mắt cậu nói. Tôi vô cùng muốn, giây phút lão cũng muốn, muốn ôm em, muốn em nằm dưới người tôi mà khóc lóc cầu xin tôi, khóc gọi tôi là chồng. Vậy sao anh còn chưa làm? Quý Hoài tuy thẹn thùng nhưng vẫn nói ra miệng. Tôi sợ không khống chế được sẽ làm em bị thương. Giang Tử Mặc dịu dàng vuốt ve Quý Hoài, tình dục trong đáy mắt bắt đầu dậy sóng, nhưng hắn tận lực khắc chế. Hắn biết thân thể chính mình đã không được động vào Quý Hoài 25 rồi, một khi làm thật sự thì sẽ như quỷ hút máu, hắn không thể vắt khô cậu, cắn nuốt sạch sẽ cả máu thịt cậu vào trong thân thể. Em không sợ đâu. Quý Hoài dần dần đỏ bừng mặt lên, nhỏ giọng nói. Không phải anh muốn em gọi chồng à? Em... Gân xanh trên trán Giang Tử Mặc nảy lên, ngón tay siết chặt lấy Quý Hoài. Chồng ơi! Quý Hoài ngượng ngùng nhìn, ôm lấy cổ Giang Tử Mặc thì thầm vào tay hắn. Em muốn anh đi vào. Lâu mày Giang Tử Mặc nhảy dựng lên, toàn thân lóng máu không kiềm chế được nữa, đè Quý Hoài xuống dưới thân. Hết thảy giống như nổ tung, lửa tình nhanh chóng xâm chiếm lấy, bao vây lấy cả hai người. Quý Hoài không thấy đau, có lẽ cậu thấy cái cảm giác đau đớn này. Đau như muốn thiêu đốt linh hồn, nhưng lại làm cậu vui sướng trào nước mắt. Cậu vui sướng, cậu hưng phấn, cậu kích động. Tất cả cuộn trào bùng nổ trong thân thể. Cậu ôm chặt lấy hắn, sau đó thuận theo nhịp độ của chú Mặc, chủ động đưa đẩy thân mình. Giang Tử Mặc lắm eo cậu, chửi tục một câu, cuối cùng chỉ còn lại sự điên cuồng còn sót lại. Quý Hoài kêu rên thật lớn tiếng, rất rắc sau, lại bắt đầu khóc. Cậu cười thật lâu, cũng khóc thật lâu, cuối cùng Giang Tử Mặc hôn lên mắt cậu, cúi đầu nói. Bảo bối đừng khóc, tôi đã trở về rồi, tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Anh đừng lừa gạt em. Tôi không lừa gạt em, sao tôi có thể nỡ lòng lừa gạt em được đây, đừng khóc, Tiểu Hoài. Khóe mắt Giang Tử Mặc cũng bắt đầu ướt, giọt nước mắt trong suốt trào ra, rơi xuống khuôn mặt Quý Hoài. Em khóc khiến cho lòng tôi đau. Quý Hoài cắn môi khóc thút thít, thân thể không ngừng run rẩy, không biết nào khóc vì nỗi đau từ nội tâm hay là vì động tác bên dưới thân thể. Cho đến khi cậu chậm rãi ngừng khóc, cậu ôm cổ Giang Tử Mặc không buông. Em muốn nữa, anh làm tiếp đi, đêm nay không cho phép anh dừng lại. Giang Tử Mặc vẫn còn ở trong thân thể Quý Hoài, giờ khắc này nếu có một trận sóng thần dâng lên hay có một trận động đất đột ngột xảy đến, hai người chết cùng một chỗ cũng coi như là thỏa lòng. Như vậy thì có thể đến thiên trường địa cựu, viên viên không rời xa nhau.